Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 857, chương 861, hiện thực bản ăn gà đến rồi. Sau đó, Lưu Du chuyên môn tìm Á Nữ Vương hỏi thăm một chút. Tiểu Hạo Nguyệt hiện tại khống chế chiến giáp này, có thể bộc phát bao nhiêu chiến lực? Theo hắn hiểu biết, Lưu Du từ khi đem chiến giáp này cầm trở về sau, liền Á Nữ Vương đều không phát khống chế. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người là, chiến giáp này tiếp xúc Tiểu Hạo Nguyệt về sau, vậy mà xuất hiện ngôi sao quang mang phản ứng. Hơn nữa cái này Hạo Nguyệt chiến giáp đầy đủ nhiều loại hình thức. Tốt nói không khoa trương, chiến giáp này có thể căn cứ khống chế người năng lực tăng lên, mà không ngừng phóng thích thăng cấp không gian. Cũng ngay tại lúc này lấy Tiểu Hạo Nguyệt năng lực, có thể làm cho chiến giáp phát huy đến nguyên phủ cảnh cấp độ, đồng thời còn đầy đủ vượt qua năng lực. Hơn nữa liên sát trận đều có thể vượt qua vừa đi vừa về tự nhiên. Á Nữ Vương xuất ra một khối hư nghĩ máy tính, phía trên hiện ra Hạo Nguyệt chiến giáp tư liệu. Hạo Nguyệt chiến giáp tuy nói còn rất nhiều thăng cấp không gian, nhưng tựa hồ chủ não bảng định Tiểu Hạo Nguyệt, ta không thể tự tin thăng cấp, hết thảy đều phải nhìn Tiểu Hạo Nguyệt tạo hóa. Mặt khác, Hạo Nguyệt chiến giáp hiện tại vượt trội nhất chính là vượt qua công năng, nói trắng ra là chính là đào mệnh dùng, rất thích hợp bây giờ Tiểu Hạo Nguyệt. Phương diện chiến lực, nếu như đối với Thượng Cổ Minh, có thể không đáng kể. Lưu Du nghe xong, sờ soạng một cái, thoáng chút đăm chiêu. Trước khỏi cần phải nói, nguyên lai hắn hài tử cũng như vậy, kiểu như châu bò. Mặt khác, trừ cái này bát mạch không gian, Á Nữ Vương còn thông qua điều tra thủ đoạn phát hiện của Minh một cái khác cứ điểm. Nếu như có thể, Lưu Du có thể tới một chuyến, nói không chừng có thể từ nơi nào thu hoạch được cổ minh hàng không mẫu hạm trưng cầu ý kiến. Hàng không mẫu hạm có thể bôi thánh cảnh, cái này một lớn vũ khí bí mật tự nhiên không đơn giản, cho nên muốn tìm cũng không phải chuyện dễ. Tiếp đó, Lưu Du rời đi nhóm giới, mang lên Tiểu Hạo Nguyệt đi về phía hiện đại hóa xã hội. Hắn ra đời đến nay, vẫn tại tu tiên hoàn cảnh dưới bối cảnh, bây giờ là nên thật tốt đi phía ngoài xã hội để cho hắn được thêm kiến thức. Bọn họ du lịch rất nhiều nơi, đến Giang Đông thời điểm, tất giả có liên lạc hắn, Lưu Du cáo chi Thái Sơn sự tình tạm thời kết thúc. Tất giả đại hỉ, đồng thời cũng mang đến một tay tư liệu, là liên quan tới cổ minh. Mặc dù lấy Hoa Quốc chinh phục lực lượng là xa xa không cách nào cùng cổ minh chống lại, nhưng nếu như là cổ minh dưới sự tình, vậy liền rất tốt làm. Dựa theo hắn chuyến này một tay tư liệu, cùng Hoa Quốc tiếp giáp Rowley Quốc tựa hồ gần nhất cùng cổ minh một cái cứ điểm liên hệ rất tấp nập. Hơn nữa Rowley Quốc xưa nay cùng chúng ta Hoa Quốc bất hòa, mặc dù bọn họ quốc gia phát triển rất rớt lại phía sau, bất quá lại phi thường cuồng vọng, chúng ta Hoa Quốc bất quá là không thèm để ý. Có thể hiện tại bọn hắn cùng cổ minh có một chân, ta sợ là chấm ngoặc kép. Tất dạ sắc mặt có chút biến hóa. Bọn họ ở tại cái nhà này tiệm cơm bao xương rất xa hoa, hơn nữa không có bất kỳ cái gì thiết bị nghe trộm. Ngươi nói tiếp, Lưu Du không nhanh không chậm nói ra, nhưng lại Tiểu Hạo Nguyệt toàn bộ chú ý lực đặt ở ăn phía trên. Cái gì sơn chân hải vị, đều so với hắn tại nhóm giới ăn nướng thịt mạch lớn hơn nhiều lắm. Dùng hắn mà nói, cái kia chính là mặc dù những thịt này ăn mặc dù đối với tu luyện không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng cửa cực. Tất dạ nhìn Tiểu Hạo Nguyệt cũng cùng Lưu Du một đường, thế là cũng triển khai nội tâm nói ra, ta hoài nghi, Thái Sơn sự tình bọn họ không cách nào ra tay, chỉ có thể thông qua phát động chiến tranh, chiếm đoạt Hoa Quốc, chấm ngoặc kép. Lưu Du hơi kinh hãi, cái này cổ minh có thể treo đến trình độ như vậy. Ngươi là nói, bọn họ muốn cho Hoa Quốc trở thành người khác lãnh địa. Sau đó trắng trợn móc xuống Thái Sơn, thậm chí một vài chỗ chí bảo. Tốt nghiệp trả lời nói ra, hẳn là dạng này, cáo biệt tất giả, Lưu Du tiếp tục du ngoạn một chút thời gian, bởi vì bây giờ là đặc thù thời kỳ. Hắn còn không có cách nào cho mang Tiểu Hạo Nguyệt trở về cùng người nhà của hắn nhận nhau. Chí ít, cũng ở đây đem Cổ Minh cho rơi đài trước đó. Côn Lôn lão tổ biết được Lưu Du tại thế gian được bơi, cũng là tìm đi lên. Đối với cổ lộ trên danh ngạch một chuyện, là nên khi nào hạ quyết tâm. Bởi vì danh ngạch chỉ có một người, tương lai cửu hậu đám người là không thể nào hướng đi đi, trừ phi là có hàng không mẫu hạm. Bởi vậy, Lưu Du trả lời là chờ một chút, không sai biệt lắm thời điểm. Tiểu Hạo Nguyệt đã hoàn toàn quen thuộc xã hội này khái niệm. Còn mang về một đài máy tính, nói là rất ưa thích chơi một cái ăn gà trò chơi. Ngay cả này súng ống 98K, M4 loại hình, đều có thể số đi ra. Lưu Du nhìn hắn chơi đến như thế xuất thần, liền nói trêu, nếu như cho ngươi những trang bị này, không bằng ngươi đi Rowley quốc biên cảnh a. Theo ta được biết, bên kia có cái hòn đảo. Rowley quốc cùng Hoa quốc kiếm thật lâu, nhưng cái trước tương đối bá đạo, mỗi một tháng đều sẽ đập 100 tên lính bên trên hòn đảo tiến hành súng thật đạn thật diễn tập. Ngươi có hứng thú, có thể đi trải nghiệm một lần. Tiểu Hạo Nguyệt nghe vậy, trợn to tròng mắt, khuôn mặt vui sướng, ta có thể bật hack sao? Lưu Du mộng bức, bật hack cái quỷ gì? Chính là độn địa thuật a, bay trên trời thuật a, xuyên tường loại hình, ngươi yên tâm, ta đây đều là từ mẹ nơi đó học được thuật pháp. Hiện thực bản bật hack, Tiểu Hạo Nguyệt hai mắt đều toát ra ngôi sao hình, hơn nữa còn nói ra, ta chỉ cần để cho Á A Di chế tạo cho ta một cái vô hạn lượng tử đạn 98K cùng 8 lần. Mặt khác, còn có phòng bếp cái chảo đủ để, có thể, không sai biệt lắm mấy ngày, liền đến bọn họ một tháng diễn tập thời gian. Ngươi chuẩn bị một chút a. Lưu Du mặc dù nghe không hiểu nhiều, vốn lấy Tiểu Hạo Nguyệt bây giờ năng lực, những binh lính kia thế nhưng không ở hắn. Vài ngày sau, Á Nữ Vương mặt mũi tràn đầy cổ quái đem Tiểu Hạo Nguyệt đưa lên máy bay. Sau đó cực độ ghét bỏ nâng lên một cái 98K. Lạc hậu như vậy rác rưởi vũ khí, đừng nói ra ngoài là ta chế tạo. Bất quá Tiểu Hạo Nguyệt cái này tên gây chuyện đi thôi, cũng là một chuyện tốt. Cho nên nàng còn bổ sung thêm câu, thương này ta cho ngươi thêm tự động khóa chặt trang bị. Chỉ cần ngươi kích quang điểm đỏ khóa chặt một lần, dù là ngươi hướng về phía đầu đẩy ra thương, vài phút nổ đầu không áp lực. Tiểu Hạo Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hoa, wow, cái này treo vô địch a. Lên máy bay, hắn còn không ngừng lặp lại bàn giao nhất định tốt chiếu cố thật tốt Hạo Nguyệt chiến giáp. Chờ hắn ăn gà trở về, thẳng đến Tiểu Hạo Nguyệt ngồi lên máy bay rời đi nhóm giới, đi đến cái hoang đảo kia, cửu hậu cái này mới chậm rãi xuất hiện, nhăn mày nói ra, hắn mới 4 tuổi, không có vấn đề sao? Cái kia Rowley quốc thế nhưng là cùng Cổ Minh tiếp xúc qua, vạn nhất bọn họ có càng làm đầu hơn vào vũ khí, Tiểu Nguyệt Nguyệt chẳng phải là rất nguy hiểm? Lưu Du cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, ta để cho một đầu Thanh Long đi trong bóng tối bảo hộ hắn. Thanh Long có được bán thánh thực lực, từ khi hắn cầm cái kia bình ngọc về sau, Lưu Du nói cái gì? Hắn thật đúng là nghe cái gì? Nói là nếu như cái này Rowley quốc dám để cho Tiểu Hạo Nguyệt rơi một cái rụng tóc, hắn trực tiếp đạp bằng quốc gia kia. Cửu hậu nghe vậy, cũng liền không nói gì nữa. Có lẽ quá độ bảo hộ cũng không tốt. Lưu Du về tới bát cảnh cung bên trong, thấy được máy vi tính kia, lòng hiếu kỳ liền đến. Ăn gà là thứ đồ chơi gì? Ta cũng nhìn xem, bật máy tính lên. phát hiện một cái tên là Lưu Hạo Nguyệt là cái đại soái so IP. Nhưng Lưu Du một lần nữa sáng tạo cái hào IP vì Lưu Du là cái đại soái so. Từ đó, một trận bắn nhau, chật vật ăn gà Lữ Trình, cùng cái kia vô số treo nhóm chi chiến, triển khai, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, hoa tươi rồi cầu hoa tươi rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.